Đạo, chương 1702, cố ý xuất thủ. Góc truyện audio.com. GT, Phúc Tiền Hữu nhìn bị Thanh Đằng Chi Lao chói chói tiêu thần. Khóe miệng nhếch nhẹ, hiển lộ lạnh lùng lạnh lẽo, rơi vào hắn thần thông trong. Mặc dù này Lưu Vân thể tu có địch nổi sáng thế lực, cũng mơ tưởng dễ dàng thoát thân, nhưng vào lúc này, Thanh Đằng Chi trong lao đột nhiên truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Đạo hữu như là đã xuất thủ, như vậy tới mà không hướng vô lễ với vậy, liền bị ta một quyền. Thanh âm rơi xuống, thình thịch, giòn vang thanh đột nhiên vang lên. Thanh Đằng Chi lao bị thoáng chốc kiếm phá, mộc đằng gãy lìa, bó hoa tươi bể tan tành. Phúc Tiền Hữu thần thông bị hắn dựa vào thân thể lực sinh sôi phá vỡ. Tiêu thần trên người trường bào bể tan tành không chịu nổi. Nhưng hắn thân thể nhưng vô xuất hiện bất kỳ tổn hại. Sắc mặt bình tĩnh trong đôi mắt lãnh mang lóng lánh. Hắn một bước tiến lên. Hư không một quyền về phía trước trào ra. Đông, một quyền rơi đập hư không. Nhưng tựa như rơi vào một mặt đại cổ thượng. Đột nhiên phát ra một tiếng hơi buồn bực nổ. Phúc Tiền Hữu thoáng chốc biến sắc. Trong mắt của hắn sinh ra một cổ bối rối ý, đưa tay ở trước mặt vỗ. Nhất thời có một tầng mộc thanh ánh sáng màu ngất xuất hiện tựa như một mảnh lặng lẽ ba động gương loại đưa cả người ngăn chặn ở phía sau. Nhưng sau một khắc, này mộc thanh sắc mặt kính đột nhiên lấy một loại kinh người biên độ kịch liệt rung động. Phúc Tiền Hữu sắc mặt, bá, hóa thành trắng bạch, phốc, một tiếng trong miệng phun ra huyết thủy. Mà cùng lúc đó, mặt kính đột nhiên vỡ vụn, Phúc Tiền Hữu bộ ngực xương cốt phát ra gãy lìa giòn vang. Thân thể giống như sau quẳng, tiêu thần cười lạnh nói, đạo hữu chớ đi, đón thêm ta một quyền. Hắn mở miệng, dưới chân lại là một bước tiến lên đạp rơi, quyết định thật nhanh một quyền trào ra. Hư không linh quang lóe lên, một người tu sĩ thân ảnh gián tiếp xuất hiện. Phất tay áo vung lên, hư không nhất thời có mênh mông cuồn cuộn lực sinh ra. Cùng một quyền kia lực đụng nhau, hư không trên, hai cổ lực lượng chính diện đụng nhau. Phát ra, ầm, muộn hưởng tựa như thú giống lôi minh, cực kỳ đầy trời cuồng phong. Tiêu thần bề tan tành trường bào cổ động, trong mắt lặng lẽ nheo lại, trong mắt lạnh lẽo nặng hơn, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Hảo một cái mang nguyên tông, thế nhưng lại tới một người, chẳng lẽ lấn ta một thân một mình không được? Chiến liền chiến, ta Lưu Vân sợ ngươi mang nguyên tông không được. Mang nguyên tông chủ âm thầm kinh ngạc, mới vừa giao phong kia thoải mái gập ghềnh lực lượng, cánh dẫn tới trong cơ thể hắn khắp huyết điên cuồng sôi trào không nghỉ. Đủ có thể biết này Lưu Vân thực lực mạnh, hắn mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng Lưu Vân cũng chưa hẳn không có nương tay. Nếu thật không buông tay chém giết, hắn chưa chắc có thể đưa Lưu lại. Giờ phút này nghe vậy vỗ y vàng khoát tay, nói, Lưu Vân đạo hữu chớ để tức giận. Bổn tọa chính là mang nguyên tông tông chủ. Hôm nay khiến Phúc trưởng lão tiền lai. Chỉ là muốn mời đạo hữu như tông môn dự tiệc. Dĩ cầu có thể chiêu dụ đạo hữu. Tuyệt không ác ý, tuyệt không ác ý, tiêu thần cười lạnh. Lại nhiều lần ép ta vào tông, bị cự tuyệt gian sau đón đối với ta võ lực cưỡng bức. Xuất thủ hết sức chính là sát chiêu. Chẳng lẽ ở tông chủ xem ra, đây hết thảy cũng là hiểu lầm không được. Hắn hôm nay biểu hiện càng mạnh cứng rắn, mà nguyên tông chủ liền càng phát ra cảm giác mình suy nghĩ nhiều đi một bước sai quân cờ. Càng thêm không muốn cùng tiêu thần kết thù kết oán. Hắn mặc dù là nhất tông đứng đầu, nhưng nếu như trêu chọc như vậy một gã cường hãn thể tu cường giả, trừ phi đưa giết chết, nếu không ngày sau tông môn tất nhiên vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lưu Vân đạo hữu bớt giận, chuyện này là Phúc trưởng lão xử lý không ổn bố trí. Tuyệt không phải ta mang nguyên tông ý, hiện tại bổn tông hướng đạo hữu bảo đảm. Ta mang nguyên tông lập tức lên nếu không cùng đạo hữu làm khó. Ta và ngươi quyền làm chuyện hôm nay chưa từng phát sinh. Như thế nào? Tiêu Thần trầm mặc, một lúc sau mới lạnh lùng gật đầu. Tại hạ bởi vì có chút nguyên nhân giấu giếm hành tích. Không muốn hôm nay lại bị Mang Nguyên Tông ép đã xuất thân ảnh. Hy vọng tông chủ nói mà có tin. Nếu không ta tất không từ bỏ ý đồ. Chuyện này mặt ngoài xem ra quả thật Mang Nguyên Tông vô lý ở phía trước. Hơn nữa không có nhất định phải nắm chặt. Mang Nguyên Tông chủ mặc dù trong lòng âm trầm. Nhưng ngoài mặt lại chưa từng biểu lộ. Lặng lẽ gật đầu. Đạo hữu yên tâm chính là. Bổn tông cáo từ. Nói xong. Hắn mang theo bị thương không nhẹ Phúc Tiền hữu gián tiếp rời đi. Sáng thế phong vương cảnh đánh một trận. Đã hấp dẫn cả thành trì ánh mắt. Tiêu Thần xoay người chân mang hư không rơi quy phản. Nhất thời hấp dẫn vô số kính sợ ánh mắt. Rơi vào Đông Ngô thương đội trong sân. Phương Sĩ Hải, Ngô Mẫn đám người kính cẩn hành lễ. Nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt chấn động chung càng nhiều mấy phần kính sợ. Bọn họ mặc dù suy đoán đến Tiêu Thần cường đại. Nhưng không nghĩ tới. Hắn lại có cùng Mang Nguyên Tông chủ đánh một trận tư cách. Hai người trên không trung nói chuyện với nhau nội dung bọn họ cũng không hiểu biết. Nhưng Mang Nguyên Tông thối lui đang ở trước mắt. Nói cách khác, Lưu Vân Đại Nhân dựa vào lực lượng một người. Sinh sôi bức lui liễu cả Mang Nguyên Tông. Loại lực lượng này, bọn họ tự nhiên kính sợ. Tiêu Thần ánh mắt ở trong sân đảo qua. Nhìn về phía Phương Sĩ Hải nhàn nhạt mở miệng, bổn tọa thân phận đã bại lộ, không muốn ở trong thành đợi lâu, các ngươi có thể hay không nguyện ý lập tức lên đường? Nếu không, bổn tọa liền tự mình tự rời đi, Phương Sĩ Hải kính cẩn nói. Lưu Vân Đại Nhân yên tâm, thương đội đã thu thập thỏa đáng, chúng ta lập tức lên đường, tiểu sau nửa canh giờ. Đồng Ngô thương đội một nhóm bước lên ngao tinh thuyền, chạy nhanh cách tu chân tinh hướng tinh vực chỗ sâu đi. Mang Nguyên Tông chủ đưa mắt nhìn Tiêu Thần đám người rời đi. Trong miệng hắn than nhẹ một tiếng, nói, xem ra lần này là ta và ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn cũng không phải thần cơ tông người muốn tìm, nếu không hắn tuyệt không dám công khai bại lộ tu vi. Cùng ta Mang Nguyên Tông là địch. Ở phía sau hắn, sắc mặt trắng bệch Phúc Tiền hữu cười khổ gật đầu. Loại này cường hãn thể tu cũng không phải là tùy tiện là có thể bắt chước được tới. Xem ra lần này là chính bọn hắn cho mình chọc một cái phiền phức. Cũng may tông chủ xuất thủ đưa kinh sợ. Nếu không ta Mang Nguyên Tông sợ là sẽ phải vô cớ nhiều ra một gã cường địch. Mang Nguyên Tông chủ trầm mặc, một hồi lâu sau từ từ lắc đầu. Thấp giọng nói, nếu quả thật sinh tử đánh giết, bổn tông không có nắm chắc thắng hắn. Phúc Tiền hữu thân thể đột nhiên cứng ngắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia từ từ biến mất trong tầm mắt ngao tinh thuyền. Trong mắt đều là kinh ngạc, Tiêu Thần đại nhân, đây là ngao tinh thuyền thượng tốt nhất khoang thuyền, vốn là lão sư chỗ ở, ta đã sai người quét dọn quá. Hy vọng ngài có thể hài lòng. Ngô Mẫn kính cẩn mở miệng. Tiêu Thần gật đầu. Nói. Ta rất hài lòng. Ngô Mẫn trong lòng buông lỏng. Hơi chút trầm mặc. Trên mặt hiển lộ muốn nói lại thôi vẻ. Nói cho Phương Sĩ Hải. Ta nếu ở lại trong thương đội. Các ngươi gặp phải phiền toái chỉ cần ở năng lực ta phạm vi bên trong. Bổn tọa cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Để cho hắn yên tâm là được. Tiêu Thần đã đoán được trong nội tâm nàng chuyện. Đa tạ Lưu Vân đại nhân. Ngô Mẫn trên mặt hiển lộ ý mừng. Nếu như thế, vãn bối liền không quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi. Nếu có chuyện ngài chi bằng gọi ta. Nói xong, nàng kính cẩn hành lễ. Mới vừa xoay người rời đi. Tiêu Thần xoay người ngồi xuống. Thần thức phá thể ra trong phòng tinh tế tìm tòi liễu một lần. Xác định không có bất kỳ không ổn nơi lúc này mới lặng lẽ gật đầu. Mặc dù nhận định Phương Sĩ Hải tuyệt không dám ở sau lưng của hắn đùa bỡn thủ đoạn nhỏ. Nhưng cẩn thận một chút luôn là tốt. Phất tay bày cấm chế. Trên mặt hắn hiển lộ vẻ do dự. cùng Mang Nguyên Tông xung đột, là Tiêu Thần cố ý gây nên. Hắn không cho là Mang Nguyên Tông chủ có là một như thế bá đạo lỗ mãng người. Biết được tông môn phạm vi bên trong xuất hiện một gã cường giả, liền sẽ phái người không tiếc thật nhiều chiêu dụ. Cứ thế vì thế vung tay. Lớn nhất có thể là bởi vì Thần Cơ Tông truy nã, để cho tội ác tinh vực khắp nơi thế lực đối với đột nhiên xuất hiện cường giả sinh ra hoài nghi. Tiêu Thần đang là bởi vì đã nhận ra điểm này, cho nên mới phải nắm chặt cơ hội quyết định thật nhanh xuất thủ. Đem chuyện náo đại, kể từ đó, là có thể ở rất lớn trình độ thượng bỏ đi Mang Nguyên Tông hoài nghi. Cuối cùng nếu hắn là Thần Cơ Tông đuổi bắt người, tuyệt đối không dám như thế cao điệu động thủ, mà mượn cơ hội này, hắn bắn ra xuất thể tu sáng thế phong vương cảnh lực lượng, để cho Mang Nguyên Tông phải ăn ngậm bổ hòn đồng thời. Còn có thể làm vì mình xuất thân chứng minh, sau này chỉ sợ hắn lại tại tội ác tinh vực xuất thủ. Có chuyện hôm nay, cũng sẽ không có người nữa hoài nghi thân phận của hắn. Tiêu Thần lần đi tội ác chi tinh, là ôm gia nhập tội ác chi thành ý niệm trong đầu. Cuối cùng chỉ có trở thành tội ác chi thành một thành viên, mới có thể mượn tội ác chi thành lực lượng chống lại Thần Cơ Tông. Tránh ra Ngụy Trương đuổi giết, cùng Mang Nguyên Tông tranh đấu, vừa có thể chứng minh hắn thể tu thân phận, thoát khỏi bị hoài nghi nguy hiểm, còn có thể trở thành hắn triển lộ lực lượng cơ hội. Cứ như vậy, tiến vào tội ác chi tinh sau mới có thể ở trong thời gian ngắn khiến cho tội ác chi thành chú ý, chứa nhiều chỗ tốt. Tiêu Thần không có không ra tay lý do. Hôm nay xem ra, chuyện ở hướng hắn dự liệu phương hướng phát triển. Hắn mới vào tội ác tinh vực, cường hãn thân thể lực lượng chưa bại lộ, ngụy trang thành thể sửa đổi đổi lại thân phận tự nhiên thiên y vô phùng. Thu liễm tâm tư, hắn từ từ thổ khí, cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay huyết phù. Trên của hắn tia máu tựa hồ vừa mạnh nhất phân. Tiêu Thần trong lòng bất giác hơi trầm xuống, để lại cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Liễu Cách Chương.